Con kiến hôi, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy đi theo ta còn ta thì không quan tâm đờ ến nàng. Nàng ấy mang lại cho ta cảm giác rất đặc biệt, giống như là sự bất ngờ trong cuộc sống đã được lên kế hoạch sẵn. Chính vì nàng ấy cho ta cảm giác đặc biệt nên ta luôn luôn để ý đến nàng. Thậm chí còn có ảo giác rằng nàng ấy luôn ở bên ta. Cách chương.